Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng Bửu Phương, kính bạch Hòa thượng Thông Đạt, bạch sư bà Tịnh Thường và bạch chư tôn đức, thưa tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, Hòa thượng Bửu Phương không có nhỏ hơn ngài Hậu Giác bao nhiêu, chỉ trên là 7-8 tuổi, nhưng mà Hòa thượng Bửu Phương lại là một người đệ tử đầu tay, là vị trưởng tràng của Hòa thượng. Và Hòa thượng Bửu Phương đã gắn liền với Hòa thượng Hậu Giác trong rất là nhiều năm, rất là nhiều hoạt động. Hòa thượng Bửu Phương, ngài có nói một điều rằng cái chuyện mà ngài rời chùa Pháp Luân để sang Florida sinh hoạt tại chùa Phật Pháp á, không phải là tại vì ngài muốn bỏ chùa Pháp Luân, mà tại vì chư tăng yêu cầu Hòa thượng đi. Thật ra đừng có nói là Hòa thượng bỏ Pháp Luân, Hòa thượng đi. Nhưng mà thưa quý vị, trong những năm gần đây, khi mà tổ chức ngày Quý Nhật của Đại Lão Hoàng Thế Thôn Hậu Giác, khi mà ngài Bửu Phương hôm nay ngài có thể trở về được, thì chúng tôi xem đó là một cái hình ảnh rất là đẹp. Không có điều gì quan trọng hơn cho bằng trong cái ngày lễ dỗ của Hòa thượng chúng ta, mà tất cả những môn đồ đệ tử pháp quyến là có thể quay quần trở về dưới mái chùa này. Mái chùa này không phải là mái chùa được khai, chỉ là mái chùa được khai sơn bởi Hòa thượng Hậu Giác, mà nơi này là nơi mà ngài đã sống, ngài đã viên tịch, và nơi này là nơi tổ chức tang lễ, và tháp thờ di cốt của ngài thì vẫn ở trong chùa, nhà kỷ niệm của ngài vẫn ở tại đây. Và do vậy, đối với Hòa thượng Hậu Giác thì ngôi chùa này là một ngôi chùa gắn liền với quãng đời cuối cùng của ngài. Và bên cạnh đó thì sự có mặt của một người đệ tử trưởng tràng như Hòa thượng Bửu Phương lại là một điều rất là hoan hỷ. Thưa quý vị, thật ra thì chúng tôi cũng không có dám làm phiền chư tôn đức, bởi vì một năm đó có rất là nhiều Phật sự xa gần để quý ngài về tham dự lễ. Và ở trong những năm gần đây thì chúng tôi có thưa rằng có lẽ là chúng ta hạn chế, chỉ ngoài trừ lễ Phật đản chung hay là cái đại hội hàng năm thì tìm cách để cung thỉnh tất cả chư tôn giáo phẩm quy thành viên của giáo hội. Nhưng mà năm nay trong cái lễ Quý Nhật của Hòa thượng Hậu Giác, chúng tôi nhận được tin là Hòa thượng Thích Thông Đạt, chủ tịch hội đồng giáo phẩm sẽ về đây, sư bà Tịnh Thường, tổng thư bổn giáo hội về đây, quý đạo hữu nguyên nhân, đạo hữu nguyên nhẫn từ Dallas là vị tổng mục trưởng tổng mục xã hội và tổng mục trưởng tổng mục cư sĩ cũng về đây. Chúng tôi nghĩ rằng đó là một điều rất là đáng hoan hỷ, là bởi vì kỷ niệm Đại Lão Hòa thượng Thích Hậu Giác ngày Quý Nhật của ngài, mà ngài là phó tăng thống giáo hội Đồng Thống Nhất và cuộc đời ngài gắn liền với giáo hội Phật giáo Đồng Thống Nhất, thì sự có mặt của chư tôn giáo phẩm và những thành viên cao cấp trong giáo hội lại mang một cái ý nghĩa rất là lớn. Nhưng mà một cách rất là trùng hợp là chỉ vài ngày trước khi lễ Quý Nhật của Hòa thượng Hậu Giác được diễn ra, thì với cái sự có mặt của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Giáo phẩm và sư bà Tổng thư bổn cũng như các thành viên, thì chúng ta lại nhận tin Hòa thượng Trí Quang, một cái đại thụ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, cũng là một vị long tượng của Phật giáo Việt Nam, vừa trút hơi thở sau cùng ở tại chùa Từ Đàm, Huế, Việt Nam. Thật ra thì cho đến ngày hôm nay thì cuộc đời và hành trạng của Hòa thượng Thích Trí Quang vẫn là một điều mà gây ra nhiều cái bàn cãi. Nhưng mà riêng đối với tất cả thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thì ngài là một vị lãnh đạo rất là quan trọng ở trong pháp nạn 1963, và ngài là một trong những vị đã đặt cái duyên mối, mặc dù ngài chỉ giữ cái chức là chánh thư ký của Viện Tăng Thống, nhưng mà duyên mối để tạo nên một cái nền Phật giáo thống nhất. Và ngày nay thưa quý vị, trong những buổi lễ, khi mà quý vị thấy ngoài chư tăng ở chùa, chư tăng Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện và chư tăng Việt Nam ở tại chùa, thì Hòa thượng Thông Đạt, sư bà Nguyên Thanh về đây, pháp phục quý ngài có khác, và quý ngài mặc theo truyền thống Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Bắc Tông. Nhưng một khi mà cùng làm việc với trong một giáo hội, cùng ngồi lại để có thể tham dự các buổi lễ, như lát nữa trong lễ Quý Nhật và chư tăng sẽ cử hành theo hai truyền thống Nam Tông và Bắc Tông, thì chúng tôi xem đó là một cái kết tinh, là một cái sự thành tựu mà những vị như Hòa thượng Trí Quang, Hòa thượng Hậu Giác đã dày công để tạo nền thành một điều mà chúng ta gọi là nền Phật giáo thống nhất. Ngày nay thưa quý vị, tôn giáo đã trở thành một cái vấn nạn của toàn cầu. Tôn giáo dạy người ta thương yêu, nhưng mà tôn giáo cũng dạy người ta thù ghét nhau. Và cuộc chiến tranh giữa các sắc tộc và cái chiến tranh giữa các tôn giáo, nó đã là một đe dọa trên nền hòa bình của thế giới. Và không có điều gì quan trọng khi mà chúng ta là người Phật tử Việt Nam, là người con của Phật, mà chúng ta thể hiện cái tinh thần dung hợp, phải vượt qua những cái rào cản của địa phương, rào cản của chủng tộc, của màu da, của tông phái, để chúng ta cùng có thể ngồi lại tìm cái mẫu số chung và thắp sáng được những cái giá trị cao quý, thì chúng tôi nghĩ rằng đó là một đóng góp rất là thiết thực. Vì vậy, trong cái đại lễ Tăng Y năm nay, một cái ngày lễ mà Đức Phật Ngài dạy rằng những người con Phật dù là xuất gia hay tại gia, khi mà một chiếc y, dù đó là một tấm vải trắng thôi, tại các quốc gia Phật giáo dù khi tấm vải trắng chừng hơn 2 thước rưỡi được dâng lên cho chư tăng, hoặc là một bộ tam y, thì cái vật phát sanh đó nó có một giá trị thiêng liêng, đó là một vật phát sanh do niềm tin. Cái chiếc y hay tấm vải đó, đó là một cái biểu thị của một cái sự truyền thừa về cái truyền thống tăng bảo mà do chính Đức Phật ban hành. Và Đức Phật Ngài kêu gọi tất cả chúng ta hãy nói lên một cái ý thức rõ ràng là chúng ta đi chùa, chúng ta đóng góp vào việc gìn giữ ngôi tam bảo, hộ trì chư tăng, nhưng mà không phải là vì cái tinh thần cá nhân. Đây là chùa của tôi thì tôi mới đi, chùa này tôi thích tôi mới đi, chùa khác tôi không thích tôi không đi, chư tăng vị này tôi thích tôi mới cúng dường, chư tăng vị kia tôi thích không cúng dường. Ngày hôm nay cái nạn mà cá nhân chuyển thí, cái thái độ mà cục bộ của chúng ta, thì thưa quý vị, rất là một cái hiện tượng mà nó tạo nên vấn đề của trong Phật giáo là chúng ta bị trở ngại. Trở ngại thế nào? Là chúng ta càng ngày càng xa rời cái ý thức mà Đức Phật gọi là tinh thần cộng đồng. Hôm nay chúng tôi có thỉnh sư bà Tịnh Thường, Tổng phu bổn của giáo hội, để sư bà có vài lời ở trong cái pháp hội về truyền thống của Tăng già, mà lát nữa quý vị sẽ được nghe. Thì trong điều mà chúng tôi muốn thỉnh sư bà nói lên ở tại đây rằng chúng ta phải vượt qua những cái hàng rào mà mang tính cách là cục bộ. Phật giáo có tồn tại hay không là do cái ý thức chung. Ý thức chung ở đây là chúng ta tồn tại như là một cộng đồng tăng lữ. Cộng đồng đó nó phải dung hợp được nhiều cái sự dị biệt cá nhân với cá nhân, dung hợp được nhiều cái sự dị biệt giữa các chùa chiền, các truyền thống. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta gặp rất là nhiều vấn đề trong Phật Pháp. Đừng nghĩ rằng chùa chiền được xây cất to lớn, đừng nghĩ rằng chúng ta có nhiều phương tiện mà điều đó là Phật Pháp hưng thịnh. Phật Pháp thật sự hưng thịnh khi nào mỗi chúng ta, dù là người xuất gia hay người tại gia, thể hiện được và những gì mà chúng ta học được lời Phật dạy. Và lời Đức Phật dạy cho chúng ta hôm nay, đó là một khi chúng ta ngồi ở trong chánh điện này, thì dù là chư tôn đức, tăng hay ni, Nam tông hay Bắc tông, dù là Việt Nam hay ngoại quốc, dù là thân hay sơ, thì chúng ta vẫn có một tấm lòng ngưỡng kính như nhau, bởi vì tất cả đều là những người con của Phật truyền thừa và có cái trọng trách là duy trì giáo pháp. Và vì vậy hôm nay thưa quý vị, trong buổi lễ này, chúng tôi tin rằng tất cả những người Phật tử về là những người có tín tâm để làm thế nào mà chúng ta có thể thể hiện được một cái quyết tâm của chúng ta là duy trì những gì mà Đức Phật đã dạy trong cái truyền thống của Tăng Bảo. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta có hai cái lễ tưởng niệm hai hòa thượng, một vị Tân Viên Tịch, tức là Hòa thượng Trí Quang, và một vị thầy của chúng ta đã ra đi cách đây 7 năm là Đại Lão Hòa thượng Thích Hộ Giác. Tất cả những điều đó gom lại cùng chung một ý niệm là gia tài mà Đức Phật để lại là gia tài chung, ngôi nhà của chánh pháp là ngôi nhà chung. Và chúng ta khi mà nghĩ đến sự tồn tại của ba ngôi tam bảo, sự tồn tại của Phật Pháp, thì không thể đặt vấn đề rằng chùa này, chùa khác, thầy này và thầy khác. Và ngày hôm nay chư tôn đức từ xa về như là Hòa thượng Thông Đạt hay sư bà Tịnh Thường và cùng thành viên của giáo hội đều thể hiện một cái ý nguyện chung là làm sao duy trì được nền Phật giáo thống nhất. Nền Phật giáo thống nhất đó là nền Phật giáo mà chư tăng thuộc, chư tăng ni thuộc các mọi tông phái cùng có thể tiếp tục song hành, đồng hành và chia sẻ với nhau những giá trị chung, hơn là có một cái sự phân hóa, hơn là sự riêng lẻ. Một con én không thể làm nổi mùa xuân. Và chúng ta đừng trách ai, mà những đầu tiên chúng ta cần phải làm là chúng ta phải chứng minh được rằng chúng ta có khả năng vượt qua những ngăn cách và cùng ngồi lại. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả sự hiện diện của chư vị ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng Bửu Phương, kính bạch Hòa thượng Thông Đạt, bạch sư bà Tịnh Thường và bạch chư tôn đức, thưa tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, Hôm nay là ngày 10 tháng 11 năm 2019 ở tại thành phố Houston, Texas, một vùng đất mà thưa quý vị, 50 năm trước đây khó có ai có thể nghĩ rằng chúng ta có một ngôi chùa và có một sự vân tập của chư Tôn Đức Tăng Ni về đây, và trong cái tấm lòng là làm sao để chúng ta duy trì một cái truyền thống mà từ ngàn xưa Đức Phật đã để lại, khởi sự từ việc thành lập giáo đoàn tăng lữ ở tại vườn Lộc Giả ở Sarnath ở tại Ấn Độ, khi mà ngài chấp nhận cho năm vị tỳ kheo Kiều Trần Như trở thành những cái vị tỳ kheo đầu tiên để trở thành tăng bảo ở trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thưa quý vị, Đức Phật ngài có dạy một điều rằng này các tỳ kheo, các con nên nhớ điều này, các Như Lai là vị khởi sự một truyền thống và các con đừng là người cuối cùng của truyền thống đó. Ý mà ngài muốn dạy rằng ngài muốn tất cả chúng ta nên nhớ rằng ngài là vị đã khởi sự ra một truyền thống, và xin cho ngài muốn tất cả chúng ta tiếp tục cái truyền thống đó tồn tại từ đời này qua đời khác, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Và truyền thống tăng bảo không đơn giản thì tổ chức có thể tồn tại được. Quý vị thấy rằng có rất là nhiều cái tổ chức ở đời, ngay cả những gia tộc họ Trần, họ Lý vân vân, nhưng mà không phải là có thể duy trì mãi mãi được. Từ triều đại này qua triều đại khác đều gặp phải một cái vấn đề là dân già sẽ bị tan biến theo thời gian. Sư bà Nguyễn Thanh, thưa quý vị, thỉnh thoảng chúng tôi gặp sư bà có nói một câu mà sư bà rất thường hay nói, đó là bà con máu mủ thì xa và bà con Thích Ca thì gần. Sư bà nói một cách rất là nôm na, nhưng mà chúng tôi hiểu được một chuyện là trong cái câu nói mà bà con máu mủ thì xa, bà con Thích Ca thì gần, đó là một cái tâm nguyện của những người con Phật khi nghĩ rằng Đức Thế Tôn là vị cha chung và tất cả chúng ta là những người con của Ngài. Và để duy trì như vậy, không phải chỉ đơn giản mà chúng ta có thể duy trì được lâu dài. Và hôm nay trong buổi lễ quý nhật của Đại Lão Hòa Thượng Thích Hậu Giác cũng như lễ tương niệm Hòa Thượng Trí Quang, thì chúng tôi đặc biệt là có cung thỉnh Hòa Thượng, Chủ tịch Hội đồng Giáo Phẩm, Sư Bà Tổng Thu Bổn và Thượng Tòa Pháp Đăng để cùng nhau nói lên những cái khía cạnh, mà những khía cạnh đó chúng tôi tin rằng mang ý nghĩa rất lớn liên hệ đến lễ Tăng Y và ngày truyền thống này. Thưa quý vị, bản thân của chúng tôi là một thành viên ở trong Pháp hội, thì chúng tôi muốn nói lên một hình ảnh của một con người, và con người đó đã để lại cho chúng ta những cái giá trị rất là sâu sắc về làm thế nào để ngồi lại với nhau. Đó là hình ảnh của Đại Lão Hòa Thượng Thích Hậu Giác. Thật ra thì không biết có bao nhiêu ngôn ngữ và cần bao nhiêu thời giờ để chúng tôi có thể nói về điều này. Nhưng mà điều đầu tiên mà chúng tôi biết đó là khi Hòa Thượng còn sinh điền thì Ngài rất là quý và rất là thương. Mỗi lần mà chư Tôn Đức, dù là Bắc Tông, Nam Tông về thăm Ngài, và cái thái độ của Ngài là một thái độ rất là thân tình. Ngài mời uống trà, Ngài hỏi thăm và bằng một nụ cười rất là từ mẫn. Và thưa quý vị, cái thái độ của Ngài đúng là thái độ của một vị trưởng lão, và luôn luôn đem cái tâm từ mẫn, bi mẫn đối với tất cả chư Tôn Đức Tăng Ni, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt tông phái. Và chúng tôi còn thấy một điểm ở Ngài, đó là thông thường ở trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam, những ngôi chùa và những tăng ni có những thỉnh thoảng có những vấn đề phức tạp, có những vấn đề rắc rối, thì cái thái độ của nhiều vị là thường là xa lánh, nghe vị đó gặp chuyện rắc rối thì không muốn lui tới. Nhưng mà Ngài thì không. Thưa quý vị, nơi nào Ngài đi được, nơi nào Ngài đến được, sức khỏe cho phép được, thì Ngài vẫn cố gắng đi. Chúng tôi nhớ không biết bao nhiêu lần mà chúng tôi đã từng đi với Ngài. Lúc đó Ngài bị bệnh, bị yếu, bị lọc thận, nhưng mà nhu cầu Phật sự thì Ngài không phải đi. Đi chỉ đến, chỉ nói là sự quan tâm, chỉ nói là chỉ chia sẻ. Và thưa quý vị, Ngài thường nhắc chúng tôi một điều, đó là khi chư Tăng ở xa về thì cố gắng để làm sao chuẩn bị cơm nước cho ở cho đầy đủ. Mà Ngài có nói một câu mà chúng tôi nhớ hoài, Ngài nói rằng nhiều khi mà cái quan hệ con người với con người, người ta không thương nhau bằng ăn cơm chung một bữa. Và cái thái độ của Ngài đối với chư Tăng, đối với chư Ni, đối với toàn thể Phật tử, và nhất là đối với các vị xuất gia đó, thì Ngài luôn nhìn bằng sự cảm thông hơn là trách móc. Ví dụ Ngài đi đâu đó mà nghe nói có một ngôi chùa mà bữa đó gây dựng gây quỹ mà thiếu tiền, hay là làm ngôi chùa mà bị trở ngại về luật pháp, thì thông thường có nhiều vị nghe điều đó thì bị nó chê trách là tại sao làm việc mà coi thường pháp luật thế này kia. Nhưng mà Ngài thì luôn luôn có cái lời nói rất là an ủi. Ngài nói mình qua xứ lạ quê người, mình không sống thôi thì nhập gia tùy tục. Mình sống làm sao mà mình bớt được cái phiền phức thì bớt thôi, mình rác đi. Thì thưa quý vị, hôm nay khi mà chúng tôi đứng đây trình bày một vài điều đó với Chư Tôn Đức và quý Phật tử, thì chắc chắn rằng quý Ngài và quý vị hiểu rằng nó chỉ là một vài điểm rất nhỏ, rất ít mà để có thể nói về Hòa Thượng Hồ Giác. Ngay cả giờ phút này khi mà Hòa Thượng đã tịch 7 năm rồi, nhưng mà những lần mà chúng tôi đón tiếp quý Ngài từ xa về, quý Phật tử về thăm là cái ngôi nhà kỷ niệm nơi mà Ngài Hậu Giác đã từng ở, thì chúng tôi vẫn cảm nhận được một cái tình cảm rất là sâu lắng đối với mọi người đối với Hòa Thượng. Và cho đến ngày hôm nay thì thưa quý vị, chúng tôi phải thưa một điều rằng trước những cái phân hóa, những cái manh mún ở trong nội tình của giáo hội, thì hơn bao giờ hết hình ảnh của Ngài Hòa Thượng Hộ Giác lại nhắc chúng ta một điều rằng sự hòa hợp không phải là một cái phần thưởng trời ban ở trên trời rớt xuống cho chúng ta, mà sự hòa hợp đó nó đòi hỏi nỗ lực, nó đòi hỏi công khó, nó đòi hỏi sự kiên nhẫn, đòi hỏi sự cảm thông. Ngày hôm nay thưa quý vị, chúng tôi vẫn còn có một cái niềm hạnh phúc rất lớn là trải qua rất là nhiều cái khó khăn sóng gió của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ở trong nội tình. Thì chúng tôi vẫn còn có những vị pháp lữ, những người đã quen biết từ bao nhiêu năm nay nhưng mà vẫn đồng hành đi. Cái sự an ủi lớn nhất của chúng tôi là như vậy, là mình phải có cố gắng, mình phải có thiện chí và mình phải kiên nhẫn để có thể núm níu với nhau, để có thể tay trong tay, lòng bên lòng, đó là ngôn ngữ của Hòa Thượng Hộ Giác, làm sao đồng hành trên con đường đi tới. Thì hôm nay là ngày quý nhật của Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác, ngày giỗ thứ 7 của Ngài, và hôm nay cũng là ngày đại lễ Tăng Y Cát Thí Ná, và hôm nay cũng là ngày tưởng niệm Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang. Chúng tôi không có một chút gì gọi là lợn cợn trong lòng khi mà nói với quý vị rằng cái thâm tình của Hòa Thượng Hộ Giác với Hòa Thượng Trí Quang rất lớn, và cái tình thương của Ngài ban cho chúng ta rất là nhiều. Và cái cuộc đời của Ngài thể hiện cái tinh thần hòa hợp mà để gắn liền với cái ý nghĩa của Ngài Tăng Bảo, thì chúng tôi hoàn toàn không có một chút nghi ngờ. Một vị lão tăng, một người đã đi qua cuộc đời này và luôn luôn mang cái tâm nguyện làm sao để nắm níu với nhau, làm sao để kết hợp tăng ni, làm sao để duy trì truyền thống tăng già. Chúng tôi mong rằng tất cả chúng ta nên hãnh diện là mình có một bậc thầy như vậy, chúng ta có một người cha tinh thần như vậy, và chúng ta có được cái cơ duyên được sống gần với Ngài. Và ngày hôm nay, trong một ngày rất là đẹp trời của mùa thu Houston, thì một lần nữa, chư tôn giáo phẩm từ xa về, chư tăng thuộc cộng đồng Phật giáo khắp nơi trên thế giới có mặt, và trong cái sự vân đập của các ngài, không phải chỉ cử hành lễ tăng y, mà chúng ta có một cái ngày quý nhật của Đại Lão Hòa Thượng, thì chúng tôi tin rằng điều đó mang cho chúng ta một ý nghĩa rất lớn. Và thưa quý vị, đáng lẽ ra trong cái ngày mà truyền thống Tăng Bảo, chúng tôi trong pháp hội này nói lên một vài cái ý nghĩa khác. Nhưng mà như chúng tôi có nói với quý Phật tử là bởi vì sự ra đi của Hòa Thượng Trí Quang, và do đó ngày hôm nay thì chúng tôi đặc biệt là cung thỉnh Hòa Thượng Thích Thông Đạt, Chủ tịch Hội đồng Giáo phẩm, để cung tuyên về một cách rất là đại lược về cuộc đời của Ngài. Và sau đó Thượng tọa Pháp Đăng cũng như sư bà Thích Tư Tịnh Thường sẽ trở lại với cái ý nghĩa của ngày truyền thống Tăng Bảo. Và kính cung thỉnh Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Giáo phẩm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thay mặt Hội đồng Giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất UBCV xin cung tuyên tiểu sử của Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang. Hôm nay là ngày quý nhật của Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác, một bậc long tượng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Trong lúc chuẩn bị hỷ nhật thì giáo hội nhận được ai tín về sự ra đi vĩnh viễn của Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang. một cái đại thọ của Phật giáo Việt Nam, xin thay mặt giáo hội kính cẩn cung tuyên đôi dòng tiểu sử của Ngài. Hòa Thượng Thích Trí Quang, thế danh Phạm Quang, sinh ngày 21 tháng 12, 1923, tại Quảng Bình, xuất gia năm 1936, lúc 13 tuổi. Ngài là đệ tử của Hòa Thượng Thích Trí Độ, tham gia hoạt động của Hội Phật Giáo Cứu Quốc. Ngài bị Pháp bắt giam năm 1946. Năm 1947 được thả. Ngài theo Việt Minh vào chiến khu chống Pháp, nhưng sau đó Ngài bỏ Việt Minh trở lại con đường tu hành cho đến năm 1963. Ngài cảm thấy có trách nhiệm phải đứng lên bảo vệ Phật tử và Phật giáo sau sự kiện Pháp nạn Phật giáo. Thành viên Phật tử bị bắn chết vào đêm 8 tháng 5 1963 tại Đài Phát Thanh Huế. Làn sóng phản đối lan rộng lên tới cao điểm khi xảy ra vụ tự thiêu của Hòa Thượng Thích Quảng Đức ngày 11 tháng 6 1963, làm thế giới bàng hoàng xúc động. Tên tuổi của Thượng tọa Thích Trí Quang lan rộng sang Hoa Kỳ và thế giới. Năm 1964, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ra đời, đưa Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết làm đệ nhất tăng thống. Thượng tọa Thích Trí Quang là chánh thư ký viện tăng thống, trong khi Thượng tọa Thích Tâm Châu là viện trưởng viện hóa đạo. Theo một tài liệu được giải mật của CIA có tựa đề Memorandum for the Director, báo cáo lên giám đốc, ghi ngày 11 tháng 9 năm 1964, đề tài động cơ, mục tiêu và ảnh hưởng của Thích Trí Quang, ký tên đại diện nhóm sau Việt Nam Working Group. Các tác giả nói về Hòa Thượng Thích Trí Quang như sau. Sau khi suy xét cẩn thận, kết luận của chúng tôi là Trí Quang có phần chắc không phải là một người cộng sản hoặc một gián điệp Việt Cộng. Kết luận đó được đưa dựa trên cơ sở không một ai trong số nhiều người Việt thù ghét thầy Trí Quang, chỉ chờ cơ hội để bôi nhọ ông và không ngừng tìm cách chứng minh ông là cộng sản. Có thể đưa ra bằng chứng vững chắc về bất cứ liên kết nào giữa ông với cộng sản. Từ năm 1975, Đại lão Hòa Thượng ở tại chùa Ấn Quang, rồi tu viện Quảng Hương Già Lam, thành phố Sài Gòn, độc cư chuyên tâm hành trì, viết sách, dịch và chủ giải kinh Luật Luận. 2013, ở tuổi 91, Đại lão Hòa Thượng đã trở về thăm quê nhà sau hơn 60 năm xa cách và lưu lại chỗ cũ là chùa Từ Đàm, tiếp tục việc dịch thuật kinh điển và chuyên tâm hành trì cho tới ngày viên tịch. Ngài cũng đã về thăm lại nơi chôn nhau các rốn, nơi được Bổn Sư Thế Độ xuất gia thăm lại mộ phần và song thân ở Quảng Bình. Được biết, Đại lão Hòa Thượng được Bổn Sư Phú Pháp Thiền Tông Lâm Tế Thiền Hệ Đạo Măng Quốc Sư lưu xuất từ Tổ Sư Nguyên Thiều với pháp danh là Nhật Quang Pháp Từ Trí Hải, Pháp Phí Thiền Minh Đạo Hiệu Trí Quang, do giáo thọ sư của Ngài là Đại Sư Trí Độ ban cho. Ngài thu thần viên tịch lúc 21:45 giờ Việt Nam, ngày 8/11/2019, thọ thể 97 tuổi, lạp thọ 77 năm. Nam mô Từ Lâm Tế Chánh Tông Từ Đàm Tự. Thiền phái đạo môn đệ nhất thế phí thượng nhật hạ quang tự trí hải thiền minh trí quang thượng nhân tăng viên tịch đại lão hòa thượng Giác Linh. Xin kính chào quý vị. Giờ để tiếp theo chúng con xin được cùng thỉnh thượng tọa Pháp Đăng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính tưởng niệm nhị vị Long Tượng trong tăng già. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa chư Phật tử. Hôm nay là đại lễ Tăng Y Ca Thi Na, ngày mà người con Phật vâng theo lời Phật dạy, tổ chức nghi thức nói lên truyền thống tăng bảo. Trong dịp lễ này, chúng ta có lễ Huý Nhật và lễ tưởng niệm để nhớ về các bậc cao tăng đã lưu lại cho hậu thế những tấm gương cao đẹp qua hành trạng và những cống hiến cho đạo, cho đời. Kính thưa chư liệt vị, trong lời dạy về tăng già hưng thịnh Pháp, Đức Thế Tôn có dạy về sự chăm sóc và trân quý những bậc trưởng lão niên cao lạp trưởng trong tăng chúng là một yếu tố quan trọng để tăng già hưng thịnh. Truyền thống chánh pháp mà Đức Thế Tôn và chư Phật khởi nguồn để duy trì qua sự tồn tại của tăng chúng, mà các bậc tôn túc trưởng lão là những người đã kinh qua bao nhiêu năm tháng thăng trầm trong đời sống cá nhân, các ngài để lại cho đàn hậu tấn những bài học lớn, thì tất nhiên chúng ta cảm kích và trân trọng điều đó. Một điểm chúng tôi muốn nói hôm nay là hình ảnh của các bậc thiền đức cao trọng, không phải chỉ có trong sách xưa hay trong truyền thuyết, mà ngay trong thời cận đại và đương đại, vẫn có những bậc Long Tượng xuất hiện cho chúng ta những xác chứng rõ ràng về giá trị của sự hành trì và hoằng truyền Phật Pháp. Sự ra đi của các ngài chắc chắn tạo nên những khoảng trống vắng không gì bù đắp được, nhưng cũng khẳng định rằng các ngài đã đến và đã đi giữa cuộc đời này trong sự tự nhiên của kiếp sống phù sinh, nhưng để lại cho chúng ta gia tài vô giá. Tưởng niệm các ngài để chúng ta có thêm sức mạnh của nghị lực và trí tuệ, mong rằng hình ảnh cao đẹp chất keo sơn mang chúng ta đến gần nhau, để hành trình con đường mà Đức Thiên Nhân Chi Đạo Sư đã khởi sự hơn 25 thế kỷ trước. Thành kính đảnh lễ Giác Linh Chư Tôn Đức đã đến và đã đi trong lịch sử Phật giáo. Thành kính đảnh lễ Tăng Bảo nhân ngày mùa Ca Thi Na. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính tri ân toàn thể chư liệt quý vị. Giờ để tiếp theo chúng con sẽ được cung thỉnh sư bà Tịnh Thường. Kính bạch chư tôn giáo phẩm, kính thưa chư liệt vị quan khách và toàn thể Phật tử. Hôm nay là ngày truyền thống Tăng Bảo với đại lễ Tăng Y Ca Thi Na tại chùa Pháp Luân, mà từ 7 năm qua là ngày giáo hội tổ chức Huý Nhật Đại Lão Hòa Thượng Thích Hồ Giác. Năm nay trong sự bất ngờ lại có thể truy niệm Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang vừa viên tịch. Tăng Sangha là giáo đoàn được chính Đức Thế Tôn thành lập, mang ý nghĩa uyên nguyên là hòa hợp chúng. Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo Việt Nam Thống Nhất nói riêng, trong hơn nửa thế kỷ qua, tạo nên bản sắc đặc thù là sự dung hợp cả hai truyền thống Bắc Tông và Nam Tông. Cùng làm việc trong một cơ cấu hành chánh, đồng chia sẻ những trọng trách Phật sự, chung vai ngồi lại trong những nghi lễ với cả hai truyền thống là điều duy nhất chỉ có ở Đạo Phật Việt Nam. Hôm nay chúng ta lại long trọng tưởng nhớ hai bậc cao tăng đương đại của Đạo Phật Việt, cũng thuộc cả hai truyền thống. Đó là một ý nghĩa lớn, không phải chỉ có quá khứ mà còn mang yếu tố quyết định cho tương lai. Tất cả chúng ta đều nhận là con của Phật, cùng thờ Phật, đồng hành trì lời Phật dạy, không có lý do gì là tạo những rào cản ngăn cách với nhau. Chúng ta đã đi một đoạn đường dài để có được không khí hài hòa hôm nay. Nhì vị Hòa Thượng Trưởng Lão Thích Trí Quang và Hòa Thượng Trưởng Lão Thích Hồ Giác đều là những vị tiên phong và tha thiết với nền Phật giáo thống nhất. Chúng ta hãy thành tâm tưởng niệm với nghĩa cử thể hiện tinh thần hòa hợp. Điều đó không phải chỉ có giá trị tưởng niệm những tiền nhân đã ra đi, mà còn là yếu tố quan trọng để hồi sinh mạnh mẽ giáo hội ở tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính đừng truyền sư bà. Và bây giờ thưa quý vị, chúng tôi mời tất cả quý vị Phật tử hoan hỷ đứng lên và cùng thỉnh chư tu đức tăng ni để chúng ta cử hành nghi thức lễ quý nhật. Quý Phật tử hoan hỷ lật kinh tụng trang số 282, đó là nghi thức của hai truyền thống Nam Tông và Bắc Tông. Và con kính thỉnh Hòa Thượng Bửu Phương.